mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41 Vũ Trang bước đầu tiên. Nhìn không ngừng bị tung vật phẩm u đau lòng khóe miệng thẳng trừu. 30 thước vuông không gian giới chỉ rõ ràng không quá đủ à. Sau này rảnh rỗi nhất định phải nghĩ biện pháp đem thân thể lực lượng luyện đi lên. Như vậy không gian giới chỉ không gian mới có thể tăng. Đây cũng là mấy lần trước u thân thể dị biến lấy được kinh nghiệm. Nhìn trong giới chỉ bị thanh lý ra tới bát thước vuông đại tiểu. Hẳn là không sai biệt lắm, mình cũng đi chọn hai thanh tiện tay súng lục nhỏ thương biệt ở bên hông. Trương Trọng chọn một phen 56 thức súng tự động. Bên hông biệt một tay thương, cùng hai quả lựu đạn, trong mắt mang theo hưng phấn. Trình yêu thích không buông tay loay hoay trong tay súng tự động. Hiểu hiểu tuyển hai cây súng lục biệt ở bên hông, phía sau lại vẫn cõng đem 79 thức súng bắn tỉa. Những người khác trên cơ bản đô lựa chọn hai thanh vừa lên thương biệt ở trên người. Thấy mọi người đều chọn xong vũ khí, U liền đem còn lại vật tư ngay trước mặt của mọi người thu vào. Chuyện như vậy là giấu giếm bất ở. Hơn nữa U cũng không lấy Hứa Tĩnh mẹ, Hiểu Hiểu cùng Trương Trọng đương người ngoài nhìn. U tin tưởng hắn các cũng sẽ không kia chuyện này khắp nơi nói lung tung. Quả nhiên ra hiếu kỳ Hiểu Hiểu mãnh nhìn chằm chằm U nhìn ngoài. Hứa Tĩnh mẹ cùng Trương Trọng trừ ngay từ đầu kinh ngạc ngoại. Liền là cao hứng, U càng là cường đại. Như vậy bọn họ ở như vậy mà thế lý lại càng có sinh tồn bảo đảm không phải sao? Lại nói Tang Thi Đô xuất hiện. Trên thế giới này tái xuất hiện cái gì bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. U tỷ, ngươi thực sự là thần A. Ngươi có phải hay không trong tiểu thuyết người tu chân a? Ta biết bọn họ cũng có chính mình chứa đồ trang bị. Chẳng lẽ những thứ ấy đô là thật? Hoa, quá tuyệt vời, Hiểu Hiểu hưng phấn kéo U tay liền là một trận loạn hưng phấn. Được rồi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đây bất quá là ta cơ duyên xảo hợp hạ đạt được nhất kiện so sánh thần kỳ gì đó mà thôi. Bất quá thứ này cũng có hạn chế. Bên trong không gian không lớn, chỉ có chính ta có thể sử dụng. Một câu nói sau cùng này U có cố ý tứ. Mặc kệ những người này có thể hay không đem chuyện này nói ra. Hoặc là khởi tham niệm, chính mình đem ý tứ biểu đạt ra liền hảo. Tin hay không liền không phải là mình có thể quan. Cũng may mọi người đều không làm U thất vọng. Đối với nhẫn mặc dù hiếu kỳ, nhưng trong mắt đô rất thanh minh. Không xuất hiện thần sắc tham lam, chúng ta phải nhanh điểm. Nhiếp Hải đám người kia đã đem trong viện tử tang thi toàn bộ giải quyết xong. Hà Dương Lực trầm lời nói ở mọi người phía sau vang lên. Tiểu Vũ run lẩy bẩy nắm thật chặt tỉ tỉ đưa cho hắn tiểu cúc áo. Cúc áo đã từng là mình và U, đồ chơi. Sở dĩ là, đồ chơi. Đó là bởi vì tỉ tỉ từng lợi dụng này cúc áo. Đi qua máy vi tính tìm được quá ba mẹ vị trí cụ thể. Sau liền bị tỷ tỷ bắt buộc cảm xúc biệt ly mang ở trên người. Này hay là hắn các tỷ đệ giữa hai người bí mật nhỏ. Liền ba mẹ cũng không biết. Đó là Tiểu Vũ còn cảm thấy phi thường tốt ngoạn. Cảm thấy rất mới lạ. Hiện tại lại là trở thành trong lòng mình hy vọng duy nhất. Tỷ tỷ tìm được chính mình hy vọng. Đây đã là trong lòng không biết bao nhiêu thứ khẩn cầu tỉ tỉ tìm điểm lợi dụng tiểu cúc áo mới đến. Chính mình, Tiểu Vũ cẩn thận cầu nguyện. Đây là ở này 10 ngày lý Tiểu Vũ mỗi ngày môn bắt buộc. Đường vẫn thạch trời giáng sau. Tiểu Vũ chỗ tiểu học liền phong bế. Bên ngoài khắp nơi là cảnh sát cùng người bị thương. Vì bọn nhỏ an toàn trường học hiệu trưởng rất quyết đoán phong bế trường học. Nghĩ đợi được lần này tai nạn triệt để bình phục lại. Lại nhượng bọn nhỏ về nhà. Giáo phương cho mỗi vị gia trưởng hạ điện thoại thông chi. Chưa cực cá biệt gia trưởng. Đại bộ phận đứa nhỏ đâu ngốc ở tại trường học. Đây cũng là U ba mẹ vì sao không có ở trước tiên tuyển trạch đến trường học mà là đi bệnh viện. Nguyên nhân, thế nhưng không nghĩ đến tiếp được tới tất cả lại là như vậy đột nhiên cùng làm người ta trở tay. không kịp, tai nạn cũng không có bởi vì mọi người chờ đợi mà triệt để bình phục lại. Mà là đang vẫn thạch trời giáng ngày thứ ba phát sinh biến dị. Trong trường học khắp nơi đều là những thứ ấy nhưng sợ tang thi. Liền cùng mình lại trong máy vi tính đùa tang thi trò chơi chung như nhau nhưng sợ. Thật nhiều học sinh cùng lão sư đều bị biến dị tang thi cắn. Tang thi số lượng đang không ngừng tăng trưởng chung. Tiểu Vũ rất may mắn vì mình giáo viên chủ nhiệm không có bị nhiễm. Mà theo mấy tiểu bằng hữu bị lão sư dẫn tới trường học chứa đựng tạp vụ tầng hầm. Mà tránh thoát một kiếp. Thế nhưng tùy theo mà đến giống như hồ đói quá. Thất ngày, nguyên bản hơn 30 nhân tầng hầm. Bởi vì, đói quá, mà không thể không mạo hiểm ra. Trước là thầy của bọn họ. Sau đó là dũng cảm người có tuổi cấp học sinh. Nhưng là bọn hắn một cũng không có rồi trở về. Tiểu Vũ cùng cái khác tiểu bằng hữu trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ở ngày hôm sau buổi tối, Tiểu Vũ đẳng mấy tiểu bằng hữu cũng rốt cuộc đói choáng váng đầu hoa mắt. Mà không thể không tuyển trạch ly khai tầng hầm. Trong trường học trừ công cộng căng tin sẽ không thể có thể có nữa địa phương khác còn có thức ăn. Mà Tiểu Vũ trên người cất giấu khẩu phần lương thực. Một bao khoai tây lát cũng sớm đã bị hắn ăn xong rồi. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía căng tin đi trước. Nhìn phía sau không ngừng tới gần tang thi Tiểu Vũ nắm thật chặt trong tay hai cái bánh bao. Hướng phía tầng hầm phương hướng liều mạng chạy. Phía sau không ngừng truyền đến Trần Hạo. Nam Nam, Tiểu Khả tiếng kêu thảm thiết. Nước mắt im lặng chảy xuống. Tiểu Vũ không dám quay đầu lại. Hắn sợ hãi kế tiếp kêu thảm thiết liền là mình. Tầng hầm lý ngoại trừ hắn ngoại không có một người. Trừ hắc ám chính là hắc ám. Không có một tia sáng. Kèm theo bên tai vĩnh viễn là ngoài cửa không ngừng phá cửa thanh. Cùng khủng bố gầm nhẹ cắn xé thanh. Tiểu Vũ ôm thật chặt chính mình đầu gối lui ở trong góc run lẩy bẩy. Tỷ tỷ, ba ba, mẹ, các ngươi ở nơi nào a? Tiểu Vũ rất sợ hãi a. Ô ô ô, thấp phỉ nhổ thanh làm cho lòng người toan, dùng hai tay chăm chú ngăn chặn lỗ tai của mình. Tiểu Vũ tuyệt không muốn nghe đến ngoài cửa quái thanh âm. Tuyệt không, vừa mới chạy xuống lâu u chờ người còn chưa kịp chiều cửa sau chạy đi. Cửa trước liền bính một tiếng bị vật nặng cấp phá khai. Lăng Nhiên xoay người, thấy liền là mang theo một tia cười lạnh Nhiếp Hải chờ người. Chậc chạc, chậc chạc. Các ngươi đây là nghĩ thượng đi đâu a? Thế nào muốn đi cũng bất nói một tiếng với chúng ta a? Tốt xấu chúng ta cũng là nơi đây chủ nhân không phải? Chúng ta cũng tốt cho các ngươi tiễn đưa a? Triệu Lê quái thanh quái khí nói. U khóe miệng chặt mân không nói một lời. Phía sau mọi người nghiêm nghị. Các ngươi muốn thế nào? Trương Trọng trầm trọng thanh âm vang lên. Lập tức đứng ở mọi người trước người. Ở đây không phải nữ nhân liền là hai tử chưa lớn. Cũng là Trương Trọng một thoạt nhìn con tượng chuyện như vậy nhi. Trên người có luồng quân nhân sát khí. A, các ngươi cầm nơi đây chủ nhân gì đó. Còn muốn hỏi chúng ta muốn như thế nào. Thật đúng là buồn cười a. Triệu Lê khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cười nhạo, ở đây vốn chính là vật vô chủ. Có tang thi thời gian các ngươi thế nào bất quá đến. Hiện tại nghĩ nhặt sẵn, nghĩ mỹ, hiểu hiểu hai mắt phun lửa nhìn đối phương, chút nào không cho, hắc, tiểu thí hay ở đây nào có ngươi nói chuyện phần A. Đại nhân đang nói chuyện, cút sang một bên, Triệu Lê lời không thể bảo là bất ác độc. Hết chương.